Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần trước tớ nhờ cậu giữ cuốn sổ tiết kiệm đó, lấy ra giúp tớ đi. Cậu cần tiền sao? Tống Dài Dài nghe vậy liền tìm cuốn sổ, sau đó đưa cho Hứa Tỉnh Thâm. Sẽ phải dùng đến. Quan hệ giữa Tống Dài Dài và Hứa Tỉnh Thâm rất tốt, cũng không có gì phải kiêng kỵ. Cô mở cuốn sổ ra xem một chút. Tỉnh Thâm, kỳ thực có chuyện này hơi tế nhị, nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu. Chuyện gì? Cậu xem, khoản tiền bồi thường này đã có cũng được 20 năm nay. 5 vạn tiền giữ cho đến tận hôm nay, tại sao không có tiền lãi nhỉ? Tống Dài Dài nói xong, liền cảm thấy mình lỡ miệng, giận không thể tự vạ hai phát vào mồm mình. Đúng vậy. Hứa Tỉnh Thâm nhận lấy cuốn sổ. Nhưng mà tớ có thể hiểu được. Hiểu thế nào? Cô khoanh chân ngồi bên cạnh Tống Dài Dài. Sau khi mẹ tớ qua đời, ba sống một mình nuôi tớ, sau đó mới tìm một mẹ kế cho tớ. Lúc ông đưa quyển sổ cho tớ, nói đây là tiền bồi thường của mẹ tớ, thì chính xác là con số 5 vạn này. Tớ biết trước đây có lúc ba không thể cầm cự được mà dùng hết số tiền này, nhưng sau đó lại nghĩ đến tớ, ông mới gom góp tất cả tiền bạc lại. Thật ra cứ nhìn vào ngày gửi ngân hàng là biết, chỉ là ba tớ không nói, tớ cũng sẽ không hỏi. Ông ấy có thể làm được như vậy, đối với tớ mà nói cũng coi như an ủi lắm rồi, tớ không cần gì hơn. Cậu đó. Tống Dài Dài cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này. Ai nói Hứa Tỉnh Thâm là một người bạc tình nhạt nhẽo chứ? Kỳ thực cô so với bất kỳ người nào khác, cô là người sâu sắc và biết thông cảm hơn. Hứa Tỉnh Thâm cầm cuốn sổ tiết kiệm về phòng, bệnh của Phương Thành càng ngày càng nặng. Mặc dù cần trị liệu thì nhà họ Phương cũng không cần cô phải bỏ tiền ra, nhưng cô vẫn phải giữ số tiền này bên người, đề phòng bất cứ tình huống nào. Đối với bệnh tình của Phương Thành, Hứa Tỉnh Thâm vẫn luôn trông vào kỳ tích sẽ xuất hiện. Dù sao, sau khi lớn, anh mới có vài lần phát bệnh. Cô tin bệnh của anh sẽ không tiến triển nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện kế tiếp xảy ra khiến cho Hứa Tỉnh Thâm trở tay không kịp. Hứa Tỉnh Thâm nhận được điện thoại của Hứa Vượng. Đầu bên kia truyền đến tiếng ầm ĩ. Hứa Tỉnh Thâm còn cho rằng chỉ là việc vặt. Ba làm sao vậy? Tỉnh Thâm à, ba và cha nuôi con đang ở trước cổng bệnh viện Bắc Ninh. Phương Thành đã hôn mê bất tỉnh nhưng bệnh viện không chịu tiếp nhận. Cái gì? Hứa Tỉnh Thâm sợ hãi thốt lên. Con qua đó ngay. Cô sốt ruột đi ra đường đón xe. Vừa lên xe tài xế lại hỏi. Đi đâu? Bệnh viện Bắc Ninh. Được rồi. Tài xế khởi động xe, nhìn trời một chút. Sắp có tuyết rơi rồi, tại sao cô lại muốn đến bệnh viện Bắc Ninh? Cô đến Tinh Cảng không phải gần hơn sao? Hơn nữa đó chính là bệnh viện tốt nhất ở Đông Thành. Hứa Tỉnh Thâm không có tâm trạng mà tiếp lời, chỉ có thể trả lời qua loa. À, tôi đang có bạn ở đó. Cô hạ cửa sổ xe xuống, trong lòng thấp thỏm bất an. Những cơn gió lạnh liên tục gào thét, quét từng đợt ào ạt qua cửa sổ. Hứa Tỉnh Thâm lạnh đến run người. Tài xế liếc nhìn cô. Đóng cửa sổ lại đi, lạnh rồi đây. Xin lỗi, tôi chỉ muốn hóng gió một chút, tôi bị say xe. Không sao. Tài xế vốn là một người hiền lành, nghe cô nói vậy thì tiếp tục chuyên tâm lái xe. Gió lạnh táp vào mặt, rét như từng lưỡi dao bén ngọt. Hứa Tỉnh Thâm run rẩy nắm chặt hai tay. Xe rất nhanh đã tới bệnh viện Bắc Ninh. Xa xa cô đã thấy Phương Thành ở bên kia. Phương Minh Khôn đang dây dưa với vài người. Hứa Tỉnh Thâm xuống xe. Hứa Vượng là người đầu tiên trông thấy cô. Tỉnh Thâm. Cô bước nhanh qua đó, trong giọng nói đầy cấp bách và bất an. Phương Thành thế nào rồi? Ở trong xe. Hứa Vượng dẫn Hứa Tỉnh Thâm qua chiếc xe bên cạnh. Cô khom lưng nhìn vào. Phương Thành đang co chân nằm ở chỗ ngồi phía sau xe. Anh đã rơi vào trạng thái hôn mê. Hứa Tỉnh Thâm vỗ vỗ lên mặt anh. Phương Thành, Phương Thành. Vô ích thôi, dọc đường đi mọi người đã thử gọi rồi. Thế mà bệnh viện lại không chịu tiếp nhận. Sao lại có loại bệnh viện như vậy chứ? Hứa Vượng bất bình, vô cùng tức giận. Hứa Tỉnh Thâm lui ra vài bước, đi đến chỗ Phương Minh Khôn. Cha nuôi. Phương Minh Khôn và một người khác đang tranh cãi, đó là bảo vệ của bệnh viện. Đối phương cũng có vẻ khó xử. Đó là quyết định của bệnh viện. Ông có tức giận với tôi cũng vô ích. Tôi cũng không thể để các người vào. Đây là bệnh viện. Trách nhiệm của các người không phải là cứu người sao? Sao có thể thấy chết mà không cứu được? Những sợi tóc bạc của Phương Minh Khôn bị gió thổi tung. Ông đẩy bảo vệ ra muốn đi vào. Hứa Tỉnh Thâm níu tay ông lại. Cha nuôi, cha đừng như vậy. Ông bình tĩnh lại đi. Bảo vệ cố giải thích. Tôi để các người vào, bệnh viện cũng không chịu chữa trị, vậy thì có ích gì chứ? Viền mắt Phương Minh Khôn ẩm ướt, ông ngẩng đầu nhìn bệnh viện kia. Hứa Tình Thâm đứng trong gió rét hỏi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net